Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5189, rời đi biện pháp 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng đều không lời nào để nói. Nhưng thật ra thánh đàn lão đại không để ý tới hai người. Tâm thần đều rơi xuống còn ở hướng lên trên nhảy nhót tiểu gia hỏa bên kia. Trầm tĩnh trong mắt ẩn hàm lưu quang. Các ngươi đứa nhỏ này, thực không tồi. Vừa nghe, Khúc Đàn Nhi trên mặt liền tràn đầy tự hào cảm. Nhà mình hài tử đương nhiên không tồi lạc. Mặc Liên Thành thấy nàng như thế, chỉ cảm thấy buồn cười. Lúc này, hắn đều cảm thấy nhà mình thê tử trước sau cũng chưa lớn lên. Kế tiếp mấy ngày, Tiểu Kiều Kiều lại có tân bạn chơi cùng. Là ở tại thánh đàn xinh đẹp thúc thúc. Hảo đi. Thánh đàn lão đại mặt ngoài thoạt nhìn, thật sự quá tuổi trẻ. Xưng một tiếng ra ra đều cảm giác biệt nữ. Tiểu gia hỏa tự giác chính mình thông minh. Mặc kệ thánh đàn lão đại như thế nào giáo kêu lão tổ, đều chỉ kêu xinh đẹp thúc thúc. Làm thánh đàn lão đại đã bất đắc dĩ lại toan sảng. Rốt cuộc, nhân loại có thói hư tật xấu. Liền tính sống được lại lão gia hỏa. Đều không nghĩ thật liền già rồi. Thời gian lại qua hơn tháng. Bế quan vài người giữa. Cẩm Phàn trước hết xuất quan. Có một người xuất quan. Mặc Liên Thành cũng nhẹ nhàng điểm. Lại đợi một đoạn thời gian. Dục Nhi cùng Lưu Thiên Thủy. Tần Lĩnh lục tục xuất quan. Mỗi người trên người hơi thở đều càng cường. Trước mắt, chỉ dư Mộc Lưu Tô. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành xem như nhẹ nhàng thở ra. Đừng nhìn bọn họ trong khoảng thời gian này nhìn rất nhẹ nhàng. Kỳ thật, bọn họ đều lo lắng trên đường sẽ có biến cố. Chính là mấy ngày này, cánh rừng bên ngoài đều tới một ít cường hãn yêu thú. Như hổ rình mồi, ngại với vẫn luôn kiêng kỵ với cánh rừng quỷ gì. Mới không dám tùy tiện xông tới thôi. Lại qua mấy tháng. Có một ngày, lão già đã trở lại. Khúc Đàn Nhi âm thầm đánh giá lão già một phen. Từ giữa nhìn đến hắn tàn hồn. Thế nhưng ngưng thật một ít. Biến mất trong khoảng thời gian này. Lão già đi làm cái gì? Khúc Đàn Nhi cũng không biết. Cũng không tính toán dò hỏi. Rốt cuộc, đây là nhân gia bí mật. Tùy tiện hỏi thăm thực không lễ phép. Lão già cũng không nhiều lời. Chiều Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, lại nhìn phía thả ra thánh đàn. Cái kia một thân tôn hoa thanh niên, đang theo một cái tiểu thí hài chọc cười. Nhìn dáng vẻ kia, thanh niên tâm tình tựa hồ còn tính không tồi. Cái kia thanh niên, tự nhiên là thánh đàn lão đại. Thánh đàn lão đại ngước mắt, xem ra người có thu hoạch. Như người chứng kiến, lão già không cảm thấy chính mình tiểu động tĩnh có thể giấu đến quá đối phương mắt. Thánh đàn lão đại bỗng nhiên cười, cảm khái nói, đáng thương xá lợi hoa a, lần này từ tu vi đâu chỉ lùi lại 5 vạn năm. Một mảnh cánh hoa 1 vạn năm, lấy ra 5 phiến, chính là 5 vạn năm, tam tích hoa lộ, nếu chỉ tổn thất 2 giọt, xá lợi hoa sẽ không có ảnh hưởng, nhưng là, toàn bộ tổn thất, liền có tổn hại tu vi. Lập tức lùi lại không biết nhiều ít vạn năm. Phòng trừng hiện tại không biết trốn đến cái nào góc khóc đi. Lão già đứng ở thánh đàn hơn 10 trượng có hơn. Thánh đàn mặt ngoài nhìn không ra cái gì. Kỳ thật, không phải ai đều có thể tới gần. Lão già trần chờ mà nhìn lão đại liếc mắt một cái. Lại hướng về phía Khúc Đàn Nhi nói. Tiểu bối, lão phu tưởng tiến thánh đàn. Không phải hắn không nghĩ hướng lão đại trưng cầu ý tứ, mà là lão già biết được, Khúc Đàn Nhi là thánh đàn chủ nhân. Khúc Đàn Nhi không có lập tức đáp ứng, ngược lại mắt mang trần chờ hỏi, tiền bối, ngươi vì cái gì muốn vào thánh đàn? Lão già nói, thần hồn thời gian dài bại lộ bên ngoài, thực dễ dàng tiêu tán. Thánh đàn vừa lúc là một cái thực không tồi địa phương. Có thể tẩm bổ thần hồn đồ vật, cũng không ngừng là thánh đàn. Khúc Đàn Nhi cố ý thử thăm dò lão già, trên thực tế muốn hay không đáp ứng. còn cần xem lão đại ý tứ. Lão già trầm mặc, đương nhiên, lão già không trả lời vấn đề này. Khúc Đàn Nhi cũng không vội vã làm hắn tiến thánh đàn. Lão đại lại bỗng nhiên nói, làm hắn tiến vào, 5193, cách chương.